Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Thanh Lâu Mộng Hảo, 7, chương 407, Thanh Lâu Mộng Hảo, 7, nói như vậy, tiểu chủ nhân phía trước là đã chứng kiến. Vu Ly cười khổ, vì sao bỗng nhiên trong lúc đó cảm thấy, có thật nhiều sự tình không có cùng nàng cùng nhau trải qua quá đâu. Rõ ràng là xem nàng lớn lên, theo nàng sinh ra, một cái gào khóc đòi ăn đứa nhỏ, giống một cái tiểu dã thú, một điểm xem nàng trưởng thành đứng lên nhưng là bỗng nhiên theo mỗi một cái thời khắc chặt. Đứt, giống một cái diều, nhìn đến nàng phi hảo cao, nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó, tuyến chặt đứt, kia chỉ diều không biết phi đi nơi nào, chờ hắn thiên tân vạn khổ. Còn không dễ dàng sẽ tìm hồi này con diều thời điểm. Phát hiện nàng đã bị người tu bổ quá, trang tân khung xương, đồ tân đa dạng, làm cho hắn cơ hồ nhận không ra. Diều vẫn là kia chỉ diều, nhưng hết thảy đều không giống với. Không, không có a, Trọng Quỳ lắp bắp nói. Chột dạ xoay mặt, loại này thanh, lầu tính cái gì, nàng đời trước cái gì không có đã chứng kiến. Có lẽ đại nhân sẽ lo lắng vì tiểu chủ nhân tuyển một môn việc hôn nhân, Vu Ly nhìn đêm đen. Nhàn nhạt nói, không cần sớm như vậy đi, Trọng Quỳ hoảng sợ, muốn nhường nàng kết hôn làm sao bây giờ? Đào hôn sao, đại nhân hội ngàn chọn vạn tuyển, đương nhiên sẽ không rất nhanh, Vu Ly dừng một chút. Đột nhiên hỏi, tiểu chủ nhân có ý chung nhân sao? Không có a, Trọng Quỳ lắc đầu. Bỗng nhiên cảm giác ngủ ở bên cạnh Tô Cừ hơi hơi giật mình. Nàng quay đầu nhìn, thấy hắn cau mày, ngủ biểu cảm, bỗng nhiên có điểm đàn cửu cảm giác, sẽ không tỉnh lại sau biến thành đàn cửu đi. Kia, Vu Ly châm trước, tiểu chủ nhân thích gì dạng nam tử? Đại nhân vì tiểu chủ nhân tìm, nhất định sẽ là tiểu chủ nhân thích, tim đập bỗng nhiên có chút nhanh hơn. Vu Ly nắm dây cương ngón tay bỗng nhiên buộc chặt. Cùng đợi của nàng đáp lại, là chính nàng trong lòng muốn biết đáp án, khả vì sao muốn chuyển ra đại nhân tới làm lấy cớ. Đại nhân vì tiểu chủ nhân tìm phu quân, nhất định là phù hợp nhất đại nhân ích lợi, hoặc là, chỉ cần cũng muốn sẽ không ngăn lộ, tiểu chủ nhân chẳng phải đại nhân quân cờ, nhưng là, đại nhân cũng sẽ không cho phép tiểu chủ nhân tùy tâm sở dục lập gia đình. Vạn nhất tiểu chủ nhân cùng Tần Vương lẫn nhau ái mộ. Đại nhân liền tuyệt sẽ không đồng ý. Cái dạng gì, Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, một chút rõ ràng đều không có. Nàng đời trước hơn nữa đời này. Sống nhiều năm như vậy, thật đúng không có gặp phải bản thân thích, duyên phận chưa có tới. Nàng làm sao mà biết cái kia thích hợp hắn người lớn lên trông thế nào? Có lẽ là viên, có lẽ là biển. Cũng có thể là cái người quái dị. Người quái dị, bỗng nhiên Cửu Viễn trí nhớ kéo ra. Cái kia có được quỷ dị hồng mâu thiếu niên lặng yên hiện lên. Tràn đầy vết sẹo khuôn mặt, mang theo sinh ra chớ gần hơi thở. Làm sao có thể bỗng nhiên nhớ tới cái kia tiểu thí hài đâu. Không biết hắn thế nào, ở Hàm Đan còn sẽ bị người khi dễ sao. Rõ ràng có được cao như vậy thiên phú. Hẳn là ngạo thị hết thảy mới đúng. 7 năm trôi qua, hẳn là học hội thế nào bảo hộ bản thân thôi. Năm đó ở Hàm Đan Thành rất nhiều người, có lẽ hiện nhìn thấy, cũng không nhận thức, tiểu chủ nhân chưa hề nghĩ tới sao. Vu Ly nhàn nhạt cười, trong lòng nàng còn không có loại gì nhân, có thể làm cho nàng thích đi. Không có bất luận kẻ nào, liền đại biểu, cũng không có hắn, trong lòng đau khổ. Tạm thời không có đi, vì sao nếu muốn này đó, Trọng Quỳ nhàm chán đùa nghịch màn xe, như gặp được đối, tự nhiên là được rồi, sao có thể thập toàn thập mỹ, tẫn như nhân ý, tiểu chủ nhân nói đúng, Vu Ly mỉm cười nói, hết chương.